Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. 45 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 22. Nhất chiêu họa thủy đông dẫn. Thật sự là đủ ngoan. Như Quân Nhiên không ngồi ở Diệp Du Hiên bên cạnh. Chết như thế nào đều không biết. Lão Lý không riêng gì cấp Phương gia gài bẫy tử. Càng là ở lược Diệp Du Hiên mặt mũi. Phương Thị không phải là dựa vào truyền thông lập nghiệp, chẳng qua là dựa vào truyền thông phát ra trì phú. Lão Lý nghe được Phương gia sắp có Phương Quân Nhiên cầm quyền. Liền tính toán dùng vài người mạch đến hồ lộng nàng, lại còn coi nàng là 3 tuổi tiểu hài tử. Quân Nhiên vừa định mở miệng nói chuyện, có một bàn tay nắm chặt nàng. Diệp Du Hiên, xem ra lần này là không có đàm đi xuống tất yếu. Bất quá có một câu nói ta phải nhắc nhở Lý Tổng. Buông tha cho cùng đêm Mỹ tập đoàn hợp tác, tuyệt đối là Lam Nguyệt tổn thất. Quốc Mỹ, Yêu Giang hai cái cổ nói không chừng ngày mai sẽ phiêu lục đâu. Ngươi, Lý Tổng ánh mắt tái rồi. Vừa định tức giận, nghĩ đến bản thân trong tay hai cái cổ phiếu. Chỉ có thể tỉnh tỉnh ngồi xuống, cười bồi mặt nói. Diệp Tổng, có chuyện hảo thương lượng, Diệp Du Hiên, kế tiếp điểm money, không được, kế tiếp điểm chính là tổn thất thượng trăm vạn thu vào, hắn không thể tại đây cái mấu chốt thượng xảy ra sự cố. Diệp Du Hiên lại nhấp khẩu rượu, ánh mắt lợi hại kia không có gì hay đảm, dứt lời. Kéo Quân Nhiên thủ, đứng dậy bước đi, chậm đã, ta đồng ý, đáp ứng thời khắc đó. Lý Tổng bỗng chốc tang thương rất nhiều. Hắn cúi đầu nói, ngày mai ta liền với ngươi ký hợp đồng, ngày mai 10 điểm. Đến đêm Mị tập đoàn, ta sẽ nhường thư ký hảo hảo chiêu đãi Lý Tổng. Diệp Du Hiên hướng người phục vụ đệ tạp. Quẹt thẻ đài thọ sau, lôi kéo Quân Nhiên thủ bước đi, lái xe trên đường trở về. Không khí phá lệ nặng nề. Hắn mở miệng nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Quân Nhiên, ta không nghĩ tới ngươi đem sở hữu sự tình đều tính thấu triệt như vậy. Liền ngay cả đối phương đuôi căn đều bắt được, ngươi sẽ không sợ con thỏ nóng này cắn ngươi một ngụm. Diệp Du Hiên ánh mắt khôi phục đến một mảnh thanh minh. Lắc đầu nói, hắn không ra money nếu muốn làm một cái an nhàn phú nhị đại lời nói. Bán ra Lam Nguyệt mới là hắn duy nhất đường ra, liền tính ta không hề động thủ. Không ra bán nguyệt, trong tay hắn cổ phiếu đều sẽ phó mặc hảo ngoan a. Quân Nhiên chật chật tán thưởng, đây là thương trường, giết người không thấy máu, chỉ là động mấy trăm vạn tổn thất liền đủ lão Lý uống một bình. Quân Nhiên oán giận nói, bất quá ta liền là không quen nhìn hắn, cái gì đính hôn yến a, chính là lấy ta làm ngụy trang đến chập chờn ngươi. Làm lão Lý nói ra mấy ngày nữa Quân Nhiên cùng hắn đính hôn tin tức. Không biết vì sao, tim đập động phi thường lợi hại, hắn cũng là nhịn xuống khẩn trương, cùng lão Lý tiếp tục đàm phán, nếu không phải là bắt được Quân Nhiên thủ, làm cho hắn định rồi tâm, nói không chừng lần này thu mua cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Xe đứng ở một nhà tiểu tiệm cơm ven đường, Quân Nhiên kinh ngạc làm cái gì vậy? Thích này sao? Quân Nhiên nhìn xuống bên ngoài trần thiết, rất náo nhiệt, rất phù hợp nguyên chủ nhân vật đặt ra, nguyên chủ liền thích vô cùng náo nhiệt, như vậy mới có thể bị xua tan cô độc cả mani nàng thấu quá mức đi. Ở của hắn sườn mặt, hôn một chút, cảm ơn, cảm tạ cái gì, đều là hẳn là, nhà hàng nhỏ, trang hoàng đơn sơ, bất quá sinh ý là nhất đẳng nhất hảo. Lão bản nương gặp Quân Nhiên cùng Diệp Du Hiên đến đây. Vội tiếp đón hướng mặt trong tòa, Quân Nhiên cố kỵ Diệp Du Hiên thích yên tĩnh, cho nên muốn phòng, vừa đúng, phòng toàn đầy, lão bản nương lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Quân Nhiên còn tính toán lại đổi thời điểm, bị Diệp Du Hiên kéo lại thủ, liền nơi này đi. Lão bản nương, thượng thực đơn, hảo a, cô nương, người này bạn trai bộ dạng thực tuấn a. Ngoặc kép, hết chương.